Hoa thơm hoa vương trên cành, làm sao anh dám giữ lấy nhàn cho anh. Tương tư như trăng trên hồ, mong manh chạm vào mắt nước thấy dáng hình tan tành. Tình tràn lỡ thương cô gái, thấy nhau mới đôi ba lần, hỏi thăm mới dám câu sau mà lòng xuyến sao. Đường về hai thôn xa cách, con sông với năm chuyện đó, vậy anh xin gửi tình yêu trong những câu hò. Anh họ là họ ơi, canh cỏ ở xa xôi, con thương tôi thì ghé ngang lại đây tôi gửi chút tình. Anh họ là họ ơi, xin người về bên tôi, chưa nên im lặng để tôi một mình chim trắng mồ côi. Mai này mình chung đôi, sẽ xây ngôi nhà mái tranh vườn hoa bên dưới chân đồi. Anh họ là họ ơi, em về mình bên nhau, nếu em bằng lòng bắt con đò ngang dự phản châu cao. Con đò nhỏ vẫn là hương tóc em vương lại nơi đó, nhớ bàn chân dạo bước về trên lối nhỏ, quên sao ngày tháng nằm chơi dưới cánh cò. Lời tương tư anh gửi vào câu hò, à ơi tí dặm câu hát lý thương nhau. Nếu một mai mà em đi lấy chồng thì anh cất tủ nỗi nhớ lẫn thương đâu. À ơi câu hát điều thừa muốn trao cho nàng, gió mang đến em muôn vàn lời yêu chứa chan. À ơi muôn lắm kể duyên với em chung nhà, có em ở bên ta cùng vì tròn tình ca. Anh họ là họ ơi, canh cỏ ở xa xôi, con thương tôi thì ghé ngang lại đây tôi gửi chút tình. Anh họ là họ ơi, xin người về bên tôi, trở nên im lặng để tôi một mình chim trắng mồ côi. Anh họ là họ ơi, mai này mình chung đôi, sẽ xây ngôi nhà mái tranh vườn hoa bên dưới chân đồi. Anh họ là họ ơi, em về mình bên nhau, nếu em bằng lòng bắt con đò ngang dự phản châu cao.